một màn kia ý chí vì là Diệp Linh chọn một hộ đạo người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.